Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Trường Hồn Lưu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã lấy được truyền thừa của Atula, và sau khi trận pháp mà giải trừ thì Vân Phi Dương phải đối mặt cùng với Thất Bạt Linh Hoàng. Và lúc này may sao thì có con đại xà, thế nhưng tuy nhiên là cái vị Linh Hoàng này đã sử dụng thuấn gì để mà áp sát Vân Phi Dương. Như vậy thì Vân Phi Dương làm cách nào có thể đối phó được với cái vị Linh Hoàng này? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 95. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho chuyện nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như làm giới thiệu bộ chuyện đến những bạn có cùng chung sở thích nghe chuyện tiên hiệp. Cảm ơn mọi người nếu như mọi người giúp đỡ mình. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 95. Tập 95 có tựa đề Hôn Mê Sâu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huynh ấy gặp nguy hiểm. Trái tim của Lâm Chí Khê truyền đến cảm giác đau nhói, giống như ý thức được Vân Phi Dương gặp phải phiền toái. Đang muốn trở về thế giới hiện thực, thế nhưng đành bất lực, bởi vì không có được Vân Phi Dương đồng ý, thì bất cứ người nào cũng không thể nào tự tiện rời khỏi phương thế giới này được. Lại nói ngoại giới, Tháp Bản Linh Hoàng cường thế đánh tới một trường, đại xà phương xa cũng là đại biến. Đáng tiếc, nó và Vân Phi Dương khoảng cách mấy trăm trượng, muốn đi qua giúp cũng là không được. Đây chính là tử cảnh. Theo đại xà là vậy. Mình vừa đáp ứng chủ nhân đi theo nhân loại này, chưa có được bao lâu liền đã phải trơ mắt nhìn hắn chết rồi, thật sự là mất mặt. Không thể trách mình không có bảo vệ được hắn. Mà cường giả Linh Hoàng thì triển thuấn gì, mình không thể nào bắt được khí tức. Lúc này thì mới cho hắn cơ hội có thể áp sát được nhân loại kia. Tiểu tử, cứ yên tâm đi, ta sẽ báo thù giúp cho người. Vân Phi Dương nếu như biết được ý nghĩ trong lòng của đại xà, khẳng định là sẽ chửi ầm lên. Đáng tiếc, hắn sẽ không biết, bởi vì ma trường của Tháp Bạt Linh Hoàng đã đánh tới, trong thức hải đã là bị khí tức tử vong bao phủ. Loại cảm giác này từng giống, từng xuất hiện tại thời điểm chư thần trấn áp. Thật muốn chết, mình đã từng đối mặt với chư thần trấn áp, mà vẫn có thể còn sống mà chui nhồi ở thế gian. Không ngờ hôm nay sẽ chết trong tay của một Linh Hoàng của ma linh tộc. Điều này thật đáng buồn cười. Lão Tử là chiến thần, là thiên tài kinh diễm tuyệt lần nhất thần giới. Người nào có tư cách lấy mạng của Lão Tử? Thiên không được, địa không được, ngàn vạn ma thần thì càng không. Thời khắc khi ma trượng của Tháp Bạt Linh Hoàng sắp oanh đến, Vân Phi Dương phẫn nộ mà hét lên, nói: mô phỏng luyện hồn chúng. Thanh âm vang vọng khắp bầu trời, phát ra ý chí bất khuất. Một phòng luyện hồn trùng bỗng nhiên từ bên trong thân thể của hắn bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành mấy trượng, bao phủ lấy Vân Phi Dương vào bên trong, hình thành ra phòng ngự tuyệt đối. Oanh một tiếng, đúng vào lúc này, Tháp Bạt Linh Hoàng công tới, đánh vào mô phòng luyện hồn trùng, truyền ra tiếng chuông ngân kéo dài. Thanh âm như bắt nguồn từ xưa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử, khuếch tán vài trăm dặm. Mà linh tộc ở tại Hoàng Mạc Thành đều có thể nghe thấy. Đây là cái âm thanh gì vậy? Chúng ma linh hoảng hốt. Đầu chế tạ. Ngắn ngủi trôi qua, ma linh tộc ở bên trong nội thành bịt lỗ tai lại, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Trong tiếng chuông bộc lộ ra âm u chi khí, có thể xuyên thấu thẩm thấu vào bên trong cơ thể, mà thương tổn tới linh hồn. Đại xà ở gần tiếng chuông nhất thì không có bị thanh âm tập kích tới, thế nhưng trong mắt của nó cũng là hiện ra vẻ chấn kinh. Tháp Bạt Linh Hoàng bạo bay ra ngoài, mà khi hắn vững vàng văng ra cách đó khoảng mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu, thần sắc suy yếu. Tiếng chuông vang lên, được phản vệ giống như hồng thủy cuốn tới, trong nháy mắt liền ăn mòn kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của hắn. Làm sao có thể như vậy? Tháp Bạt Linh Hoàng cả kinh hồ. Cái này, tên này vậy mà có thể thao túng được pháp khí tam đẳng chí bảo sao? Tam đẳng chí bảo, dung hợp là một chuyện, có thể thi triển hay không lại là một chuyện khác. Dưới suy nghĩ của Thất Bạt Linh Hoàng và đại xà, chí bảo như mô phỏng luyện hồn trùng, ít nhất cần phải có thực lực khoảng linh hoàng thì mới có thể miễn cưỡng khu động. Một linh vương chẳng những có thể triệu hoán, mà còn có thể hình thành ra phòng ngự tuyệt đối, thật không thể nào có thể tin nổi. Tiểu tử, coi như là số người gặp may. Tham Bản Linh Hoàng nói, Không gian xung quanh chợt vặn vẹo, hắn biến mất tại chỗ. Tùng một trường đánh vào mô phỏng luyện hồn trùng, hình thành ra phản vệ to lớn đã khiến choán bị thương tới kinh mạch. Thực lực của hắn giảm đi nhiều. Đối diện còn có một đầu đại xà cũng không yếu hơn mình, chỉ có thể bỏ chạy. Thái bản linh hoàng vừa mới rời đi, mô phỏng luyện hồn trùng giữa khung trùng cũng biến mất. Phần phi dương từ trên cao rớt xuống. Thời khắc nguy nan, cưỡng ép huy động mô phỏng luyện hồn trùng, tuy rằng có thể hóa giải được công kích 4.000 trọng, thế nhưng cũng mang tới cho hắn thương tổn tới linh hồn cự đại. Giờ phút này thì đã sớm hôn mê. Soạt, đại xà lập tức xông tới, nó tiếp lấy vân phi dương, thở dài. Lấy tu vi của hắn hiện tại, cưỡng ép huy động luyện hồn trùng sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với linh hồn, có thể còn sống hay không cũng phải nhìn xem tạo hóa. Đối mặt với một kích chí mạng của Thác Bạt Linh Hoàng, Phần Phi Dương không tiếc hao phí linh hồn lực triệu hoán mô phỏng luyện hồn trùng vừa mới nhận chủ. Tuy rằng có thể hóa giải được nguy cơ, thế nhưng linh hồn cũng là bị đả kích trầm trọng, lâm vào hôn mê sâu. Đại xà nâng Phần Phi Dương an trí vào bên trong một sơn động thành tịnh, nó thủ hộ bên cạnh, yên lặng cầu nguyện thế nhân loại này có thể chịu nổi, nếu không hắn sẽ vẫn lạc. Bên trong một phương thế giới, Lâm Chỉ Khê lo lắng bất an, điểm không may trong lòng kia càng mãnh liệt hơn. Nàng có thể khẳng định nam nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Phần Phi Dương, huynh có nghe được không? Thả ta ra ngoài. Linh niệm của Lâm Chỉ Khê bao phủ cả phiến khu vực, lần lượt hô hoán. Đáng tiếc, Phần Phi Dương đã lâm vào hôn mê sâu, linh hồn yếu ớt, căn bản là không thể nào đáp lại được. Hai ngày trôi qua, Phần Phi Dương vẫn còn hôn mê, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Đại xà thủ hộ ở bên ngoài cũng lắc đầu thở dài. Chỉ sợ sống không được. Nói thật, lấy thực lực linh vương cưỡng ép khu động pháp khí tam đẳng chí bảo, không vẫn lạc, thì cũng là đã là kỳ tích rồi. Ngay tại khi ngày thứ ba, Phần Phi Dương lâm vào trong hôn mê, một khu vực bí ẩn ở trên mảnh đất thí luyện hiện ra lưu quang trận pháp. Đây là một truyền tống trận thông hướng vạn thế đại lục. Lúc này đã đến 3 tháng rồi. 4 trưởng lão chấp pháp tháp liên hợp lại kích phát lối ra. 3 tháng trôi qua, Phần Vi Sương khẳng định đã chết rồi. Thiên tài cường đại tới đâu chứ, cũng không thể nào sống sót đi ra từ bên trong mảnh đất thí luyện được. Võ giả của vạn thế đại lục mắt thấy lưu quang xông phá bầu trời thì nhao nhao nghị luận. 3 tháng trước, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê tiến vào bên trong mảnh đất thí luyện. Rất nhiều người đã biết, bây giờ sở dĩ truyền thống trận mở ra cũng chỉ làm theo phép tắc mà thôi. Đỉnh đầu chấp pháp tháp. Chấp pháp tháp chủ mang mặt nạ, thấy không rõ được diện mạo, chắp tay sau lưng mà nói. Truyền thống trận tồn tại 7 ngày. Vân Phi Dương, người có thể sáng tạo kỳ tích, còn sống mà trở về không? Đồ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế thì đứng ở trên một ngọn núi, ánh mắt nhìn về phía truyền thống trận, nghiêm túc mà nói. Người nhất định là phải còn sống mà đi ra, vì sư ở chỗ này chờ người. Hồn Nhà Đạo Nhân đứng ở phía sau, nói. Nếu như về không có được thì sao? Không có khả năng. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Đồ nhi của ta nhất định trở về. Tuy hắn và Vân Phi Dương kết bạn mới 3 năm, nhưng trong sân cốc tu luyện đã hình thành ra tình cảm sư đồ không cạn. Hồn Nhà Đạo Nhân thở dài, lắc đầu. Hy vọng là có thể như vậy. Toàn bộ võ giả của vạn thế đại lục đều đang đợi. Bọn họ tự nhận định Vân Phi Dương đã không thể nào trở về, nhưng không có phủ nhận, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đương nhiên, cũng có rất nhiều những gia tộc và thế lực không có hy vọng thấy Vân Phi Dương sáng tạo ra kỳ tích, còn sống từ bên trong mảnh đất thí luyện kia đi ra. Bọn họ đang đợi 7 ngày trôi qua. Vân Phi Dương không thể xuất hiện tại truyền thống trận, bọn họ sẽ phái viện quân đi viện trợ quận Liên Minh để mà tiến công Đông Lăng quận. Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện 3 tháng, vạn thế đại lục phát sinh ra không ít chuyện. Muốn nói phong quang nhất, vẫn là Gia Cát Cầm, thống soái tam quân Đông Lăng quận. Không ai sẽ nghĩ tới, đối mặt với quận linh mình, một nữ lưu không chỉ là lĩnh quân tác chiến, mà một tháng trước đây, đại quyết chiến ở Đăng Ưng Thành, lấy 200.000 binh lực, đánh tan 100.000 đại quân. Loại chiến dịch lợi yếu thắng mạnh này đủ để tái nhập sử sách. Có thể nói, tên Xà Cát Cầm đủ để sánh ngang với đệ nhất thiên tài vạn thế đại lục Vân Phi Dương. Đồng thời, cũng làm cho rất nhiều cường quốc quân sự không có ngừng hâm mộ. Chủ thượng. Trên cổng thành Thiết Cốt Thành, Xà Cát Cầm một thân khải giáp, tư thế hiên ngang, nàng thấy Lưu Quang sống tới tận mây xanh thì nói: sau 7 ngày, nếu như ngài không thể nào từ trong mảnh đất thí luyện trở về, Đông Lăng quận sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Thiên tài thi đấu, Vân Phi Dương đắc tội với không ít những gia tộc và thế lực. Có lẽ kiêng kỵ sư tôn hắn, những thế lực này chỉ có thể trợ giúp quận liên minh trong bóng tối, còn không có chuyện để vạch mặt. 7 ngày sau, Vân Phi Dương nếu như không thể nào từ bên trong mảnh đất thí luyện đi ra, đã chứng minh rằng hắn chết. Cho nên bọn họ sẽ không kiêng kỵ nữa, trực tiếp sẽ phái binh tấn công Đông Lăng quận. Gia Cát Cầm cũng là ý thức thấy điểm này, cho nên một phương chờ mong Vân Phi Dương trở về, một phương thì không có ngừng điều động quân bị. Nội thành Lương Gia, Lương Nhân khoác khải giáp đứng ở trong vườn sau vỗ ngực mà nói: tỷ thấy ta thế nào? 5 năm trước hắn vẫn còn là một hoàn khố, bây giờ đã trưởng thành rồi, trở thành một binh lính thủ thành cho Thiết Cốt Thành. Lương Nhân cũng thật đáng thương, sau khi di chuyển đến Thiết Cốt Thành, vốn cho rằng có thể dựa vào danh hào em vợ Vân Phi Dương tới để mà diễu võ dương oai. Khoan hãy nói, tất cả mọi người đều chiều theo hắn, dù sao thì quan hệ của Vân Phi Dương cùng với Lương Âm, toàn bộ Đông Lăng quận này đều biết. Hết lần này tới lần khác, có một người lại không thèm nể mặt, chính là La Mục. 3 năm này, hắn chỉ cần thấy hoặc nghe nói Lương Âm, Lương Nhân ở trên đường không coi ai ra gì, thì sẽ liền đánh cho hắn một trận tơi bời. Mỹ Danh mà nói, ta chính là thầy thị phu quản giáo người. Nói thật, chỉ có La Mục dám đánh Lương Nhân, đổi lại bọn người Diệp Nam Tu cùng với Hắc Mào sẽ chỉ là mở một nháp mắt mà nhắm một mắt. Cứ như vậy, Lương Nhân hung hăng càn quấy, bị La Mục đánh cho chết đi sống lại, cuối cùng thì phải trung thực, lựa chọn nhập ngũ tòng quân. Ở bên trong đình nghỉ mát, Lương Âm một thân hồng trang, nàng ngồi trên ghế đá, tay nhỏ nâng đầu đáp: rất đẹp. Ấy tỷ, Lương Nhân quệt miệng nói: tỷ không có nhìn ta trả lời qua loa như vậy sao? Hắn lắc đầu nói: ai khẳng định là đang nghĩ đến tỷ phu. Quả nhiên tại trong lòng của tỷ, để ta không có cái địa vị gì. Lương Âm nghĩ thán một cái nói: xéo. Lương Nhân tức thời rời đi. Đợi sau khi hắn đi, Lương Âm than thở: huynh ấy liệu có khỏe không? Thế nhưng vào lúc này thì Lương Nhân lại đi tới. Nàng tức giận nói: để tại sao lại trở về rồi? Tỷ, Lương Nhân nói: liễu tỷ tỷ tới tìm tỷ đó, sao mặt không tốt, giống như là có chuyện gì gấp. Trong phòng tiếp khách, Liễu Nhu lo lắng đi đi lại lại, trên mặt ôn nhu lúc này tràn đầy tâm thần bất định cùng với bất an. Liễu tỷ tỷ, tỷ làm sao lại tới, có chuyện gì vậy? Lương Âm từ bên ngoài đi tới. Từ khi Vân Phi Dương lấy Tiên Lộ Quỳnh Tương ra, hai nữ hợp tác luyện đan, quan hệ đã sớm như thỉ muội. Liễu Nhu đi tới, bắt lấy tay của nàng, thần sắc bối rối: Vân sư đệ, gặp nguy hiểm rồi. Lương Âm khẽ giật mình, Liễu Nhu vội vàng nói: ta trong lúc rảnh rỗi, xem bói hung cát cho Vân sư đệ, suy đoán ra trong khoảng thời gian này, hàn tất sẽ có đại kiếp xuất hiện. Lương Âm cười nói: Liễu tỷ tỷ, thì còn biết bói khỏe sao? Ta tại sao lại chưa có nghe nói qua điều này? Tỷ thật là biết nói đùa. Đâu chỉ nàng, Vân Phi Dương cũng không biết vị sư tỷ này của mình còn biết cả thuật bói toán, hơn nữa còn nhìn tình huống rất linh. Liễu Nhu vội vàng nói, Vân sư đệ nhất định là đã gặp chuyện nguy hiểm gì đó ở tại mảnh đất thí luyện rồi, nhất định là phải nhanh chóng đi cứu hắn ra. Thấy thần sắc của nàng bối rối, ngôn ngữ rõ ràng, Lương Âm nhất thời ý thức thấy là không có phải nói đùa, nhưng trong lòng còn mang theo một điểm may mắn mà nói, Liễu tỷ tỷ, tỷ đừng có gạt ta. Liễu Nhu kéo nàng nói, ai, phần sư đệ có hai khế ước thú, bọn chúng cũng cảm giác thấy đại khái tình huống, chúng ta đi phủ thành chủ nhìn thì sẽ biết ngay. Ở trong phủ thành chủ, thần thần hóa thành hình thái La Lị cao mày nói, khí tức của An Nông ngày càng yếu, nhất định là đã gặp chuyện nguy hiểm rồi. Phần phi dương lâm pha hôn mê sâu, linh hồn ngày càng yếu, thần làm khế ước thú, nó không cần phải xem bói đã có thể dự cảm điều này. Tật phong kiếm xì hổ thì gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bộc lộ ra vẻ bi thường, nó cũng cảm giác thấy khí tức của chủ nhân ngày càng yếu. Không có được rồi. Thần thần đưa mắt nhìn về phía trận pháp lưu quang, kiên định nói, chúng ta phải đi tới mảnh đất thí luyện thôi, phải đi cứu ngay An Ông. Tật phong kiếm xì hổ cũng đứng dậy, bày tỏ sự đồng ý. Thế nhưng vào lúc này, Lương Âm và Liễu Nhu đã chạy tới. Bất quá, các nàng nhìn thấy một cô gái cưỡi bên trên tật phong kiếm xì hổ, thần sắc nhất thời ngốc trệ. Đây là nữ hoa nhà ai? Tại sao lại ở phủ thành chủ? Rồi lại còn ngồi trên thân của kiếm xì hổ nữa? Không có sợ bị nó ăn thịt sao? Thần thần hóa thành hình người còn là một điều bí mật. Trừ Vân Phi Dương ra thì không có ai có thể biết. Đổi lại trước kia, một khi cảm giác được có người tới, nàng sẽ hóa thành hình thái bạch hồ. Lần này chủ nhân gặp nguy hiểm, tâm cảnh đại loạn cũng không có đói hoài che giấu. Các người đến vừa vặn. Thần thần vội vàng nói, An Nông gặp nguy hiểm rồi, mau lên đây, mau theo ta đi cứu hắn. An Nông sao, là ai vậy? Hai nữ có chút mộng. Ai nha? Thần thần lại la lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên đây đi. Nếu như muộn, nam nhân của các cô, của cô cùng với sư đệ cô, khẳng định là sẽ mất mạng. Câu nói này thì ngay thẳng hơn nhiều. Lương Âm và Liễu Nhu nhất thời liền hiểu rõ An Ông là ám chỉ Vân Phi Dương. Soạn, trong thiết cô thành, tật phong kiếm sĩ hồ, chở tam nữ bay lượn qua, hóa thành một đường lưu quang màu xanh trắng, trong giây lát rồng ra mấy dặm. 3 năm qua, rõ ràng cõng thần thần đi sáng ngoại bắt giết hung thú, thực lực đã đạt đến ngũ phẩm hậu kỳ. Tốc độ của nó nhanh hơn trước đây rất nhiều, vẹn vẹn 3 ngày thôi, đã đi được vạn dặm đường, đi vào bên trong khu vực lấp lóe lưu quang. Trên ngọn núi rừng rậm của cấm khu, Tứ Hải Kiếm Đế nhìn thấy tật phong kiếm xì hồ từ đằng xa phi nhanh tới, miệng sùi bọt mép, thì ngạc nhiên. Các nàng thế nào lại tới đây? Nói xong, biến mất tại chỗ, ngăn trước mặt. Lương Âm nhìn thấy là Tứ Hải Kiếm Đế, giống như thấy hy vọng vậy, nàng vội vàng mở miệng nói. Kiếm Đế tiền bối, Vân Phi Dương hắn gặp nguy hiểm rồi, nhanh đi cứu. Vẻ mặt của Tứ Hải Kiếm Đế vô cùng nghiêm túc, hắn cũng không có nghi vấn, bởi vì khế ước thú của Đồ Nhi từ Thiết Cốt Thành cách xa vạn lý mà chạy đến, chạy tới mức muốn thổ huyết luôn. Khẳng định là sự cảm thấy chủ nhân gặp nguy cơ. Trong khu vực lưu quang trận pháp lúc này truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, kiếm khí đầy trời ẩn chứa khí thế lạnh lùng dần dần tan biến. Tứ Hải Kiếm Đế lùi nhanh khoảng 100 trượng, ổn định lại thân thể, một quang lãnh lệ nói, tháp chủ chấp pháp, người cút ngay cho ta. Hầu Tam. Tháp chủ chấp pháp tháp đứng ở giữa không trung, lãnh đạm nói, ta đã nói qua, mảnh đất thí luyện không cho phép cường giả thánh đế tiến vào. Tứ Hải Kiếm Đế cả giận nói, Đồ Nhi ta gặp nạn, ta phải đi cứu nó, cái này cũng không thể nào dàn xếp sao? Chấp pháp tháp các người có còn nhân tính hay không? Hắn nhìn thấy con người của tật phong kiếm xì hồ hiện ra vẻ lo lắng cùng với bất an, đã xác định Đồ Nhi của mình gặp nạn, cho nên không cần cân nhắc gì đã muốn xâm nhập vào bên trong mảnh đất thí luyện. Hết lần này tới lần khác, tháp chủ chấp pháp xuất hiện ngăn cản. Tứ Hải Kiếm Đế mới đầu còn là nói năng lịch sự, thế nhưng thủy chung không thể nào dàn xếp, sau cùng tức giận liền trở mặt động thủ. Đáng tiếc đối mặt với tháp chủ chấp pháp cao thâm mặt chắc, đối kháng một chiều thì hắn đã liền rơi xuống thế hạ phòng. Tháp chủ chấp pháp tháp nói: lấy cảnh giới của người, nếu như cưỡng ép tiến vào mảnh đất thí luyện này, hậu quả cuối cùng chỉ có phá hủy trận pháp liên tiếp hai thế giới, từ đó sẽ dẫn xuất ma linh xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Từ sau khi thần giới vỡ nát, bởi vì mảnh đất thí luyện không có được thần đến trùng tu, cho nên theo thời gian trôi qua, trận pháp ngày càng suy yếu. Mấy ngàn năm trước, chấp pháp tháp đã ý thức thấy cái vấn đề này, cho nên vì để bảo hộ trận pháp, liền ban bố pháp lệnh không cho phép cường giả thành cấp tiến vào. Pháp lệnh này Tứ Hải Kiếm Đế biết, nhưng Đồ Nhi gặp nạn, thật là sư tôn, khẳng định là phải không thể không làm gì. Còn về hậu quả, hắn cũng không cần cân nhắc. Tháp chủ chấp pháp. Quanh thân Tứ Hải Kiếm Đế tại mát ra kiếm khí vô cùng lạnh lùng, khí chất lười biếng trước đó biến mất hầu như không còn, lúc này chỉ còn lại khí chất lạnh lùng của một kiếm giả tông sư. Ta hỏi lại người một lần nữa, có bỏ xuống hay không? Hồn Nhà đạo nhân đứng đằng sau cau mày nói: lão già hỏa này nghiêm túc rồi. Hầu Tam, tháp chủ chấp pháp tháp nói, mệnh người, Đồ Nhi và thiên hạ thường sinh, cái nào quan trọng? Nói nhảm sao? Tứ Hải Kiếm Đế nói, mệnh của Đồ Nhi ta tất nhiên là trọng yếu hơn. Vân Phi Dương nếu nghe, khẳng định là sẽ vô cùng cảm động. Tháp chủ chấp pháp lạnh nhạt nói, có ta ở đây, quyết không cho phép người tiến vào. Hắn cho thấy thái độ, cường giả thành đế thâm nhập trận pháp sẽ làm cho trận pháp vận chuyển khó khăn. Nếu như vì vậy mà trận pháp hư hỏng, thả ra ngàn vạn ma linh, vậy tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn đối với vạn thế đại lục. Rất tốt. Thứ Hải Kiếm Đế mục quang lãnh lệ nói, đã như vậy rồi, đừng có trách Hầu Tam ta không khách khí. Nói xong thì một bước phóng ra, hai tay ấn xuất hiện kiếm quyết. Chỉ nhìn thấy cục đá lá cây nhánh cây bốn phía đều nhao nhao lơ lửng. Kiếm cấm vạn kiếm quỷ tông, không giống Vân Phi Sương chỉ tìm hiểu ra đệ nhất cảnh, Thứ Hải Kiếm Đế đã lĩnh ngộ được đệ nhị cảnh, tầng thứ vạn vật vì kiếm. Kiếm ý xuất trận, bốn phía vạn vật đều có thể hóa thành lợi kiếm. Vô số cục đá, những nhánh cây dần lơ lửng, được kiếm ý của Tứ Hải Kiếm Đế thao túng, tản mát ra khí thế sắc bén. Một khắc này, chúng nó không còn là cục đá, nhánh cây thông thường nữa, mà đã hóa thành những chuôi lợi kiếm. Nói thật, trước mắt thì Vân Phi Dương lĩnh ngộ kiếm đạo tuy cao, nhưng nếu như trước mặt Tứ Hải Kiếm Đế, thì thật không có đáng chú ý. Dù là tha bạt linh hoàng ở trước mặt của hắn thì cũng sẽ trở nên nhỏ bé dị thường. Dù sao, đây là kiếm đế, hàng thật giá thật, ở cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn Vũ Thánh rất nhiều. Hầu Tam, tháp chủ chấp pháp tháp trầm giọng nói, chớ làm loạn. Hắn cũng không có e ngại kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế. Hắn sợ một khi kiếm cấm được thi triển, sẽ sinh ra lực lượng ảnh hưởng tới khoảng cách rất xa. Nếu như bởi vậy mà phá hư truyền thống trận thì phiền phức. Cho hay là không cho? Tứ Hải Kiếm Đế đứng trên vạn kiếm, khi thế cả người bộc phát ra cao sâu vô cùng. Bọn người Lương Âm đứng đằng xa quan chiến, cảm nhận được khí tức bốn phía đều ẩn chứa sắc bén thì không khỏi động dung. Không hổ là kiếm đế, trận thế này quả thật là mạnh đến khó mà tưởng tượng nổi. Không cho. Tháp chủ phẩm chấp pháp tháp kiên trì nguyên tắc của mình. Đầu tiên, vạn kiếm trong nháy mắt tập hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm. Kiếm khí cuồng bạo tràn ngập phương viên mấy chục dặm. Lương Âm trừng lớn mắt. Thời điểm chiến quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương đã từng thi triển qua một chiêu này. Sau đến lúc thiên tài thi đấu đối kháng với Vô Danh, cũng thi triển theo chiêu thức này. Khi đó, nàng cho rằng loại cấm thuật này đã được thi triển tới mức lớn nhất rồi. Chưa từng nghĩ khi mà sư tôn của hắn thi triển ra sẽ khủng bố tới mức này. Hầu Tam, tháp chủ chấp pháp tháp chỉ vào bọn người Lương Âm mà nói, người không thể đi, nhưng các nàng lại có thể. Thứ hai kiếm đế khẽ giật mình, cửu kiếm ngừng tụ giữa không trung, trong nháy mắt liền tản đi ánh sáng, cục đá nhành cây rơi xuống như mưa. Tháp chủ chấp pháp tuyệt đối là sẽ không cho phép thứ hai kiếm đế đi vào bên trong trận, thế nhưng hắn lại sợ đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến trận pháp, cho nên cho phép có thể để cho bọn người Lương Âm tiến vào. Điều này đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Tứ Hải Kiếm Đế cũng biết rằng lấy thực lực của mình, nếu như cố chấp đánh nhau với tháp chủ chấp pháp thì phần thắng cũng sẽ không lớn, cho nên cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao còn 3 ngày nữa thì trận pháp sẽ đóng lại rồi, không thể nào chậm trễ kéo dài thời gian. Như vậy trận chiến của Thành Đế cuối cùng thì không thể nào tiếp tục được. Bọn người Lương Âm được đưa đến trước truyền tống trận, được 4 trưởng lão truyền tống. Tháp chủ chấp pháp nói, các người phải suy nghĩ cho kỹ, một khi tiến vào mảnh đất thí luyện, cơ hội sống sót gần như là bằng không. Lương Âm cùng với Liễu Nhu đồng thời nói, đã suy nghĩ kỹ. Được rồi, vậy thì để cho các nàng đi xuống đi. 4 trưởng lão chấp pháp tuân lệnh, hai tay luân phiên kết ra từng đạo ấn lưu quang, nhất thời lấp lóe ra ánh sáng. Lương Âm, Liễu Nhu, Thần Thần cùng với Thật Phong kiếm sĩ hộ biến mất. Tứ Hải Kiếm Đế đứng ở trên ngọn núi nói, nhóm nữ oa nhất định là phải tìm được đồ nhi ta, cũng yên ổn trở về trong vòng 3 ngày. Yên ổn trở về sao? Cái này chỉ sợ khó. Bởi vì thời khắc Lương Âm và Liễu Nhu xuất hiện tại mảnh đất thí luyện, thì mấy bộ lạc phương phiền phải chăm dặm đã cảm ứng thấy. Lại có nhân loại đến sao? Nhanh lên! Rất nhiều những ma linh bộ lạc xuất động. Khi bọn hắn đến gần trận pháp mấy chục dặm, trong nháy mắt liền đã ngửi thấy mùi vị nhân loại. Trong con người lóe ra sát cơ nồng đậm. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, trong không khí ẩn chứa lực lượng nào đó trở ngại ta cảm ứng ra vị trí của ông. Thần Thần đứng ở trong mảnh đất thí luyện, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ. Mới đầu nàng cho rằng chỉ cần mình tiến vào mảnh đất thí luyện cùng với chủ nhân ở chung một vị diện thì có thể cảm ứng thấy vị trí của nhau. Thế nhưng khi chân chính đặt chân tại đây thì nàng mới hiểu mình tưởng tượng mọi chuyện quá đơn giản rồi. Vậy phải làm sao đây? Lương Âm nhíu mày. Mảnh đất thí luyện đã mở ra 4 ngày, mọi người nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm được Vân Phi Dương, sau đó thì mang hắn rời đi. Liễu Nhu cũng bất lực. Nếu như không phải dự cảm được Vân Phi Dương có khả năng thụ thương, mình lại hiểu y thuật, thì nàng cũng sẽ không đến mảnh đất thí luyện này. Bởi vì tu vi của nàng chỉ có vũ sư, đi theo tới đây cũng chỉ có thể cản trở mọi người. Thế nhưng vào lúc này, Tật Phong kiếm sĩ hồ cúi thấp đầu, người ngồi trên mặt đất, hướng về một phương vị nào đó mà gầm lên. Địa phương nó nhìn chính là trà bộ lạc đã hóa thành phế tích. Thần Thần vui vẻ nói, rõ ràng ngửi được mùi vị của An Nông, các người mau lên. Lương Âm và Liễu Nhu ngồi ở trên thân của rõ ràng. Mấy người chuẩn bị xuất phát thì lại thấy ở phía trước đi tới mấy trăm ma linh, thân hình cao lớn, diện mạo dữ tợn, sát khí đằng đằng. Đây là ma linh, sao xấu như vậy? Thần Thần ngoác miệng cười. Theo ta được biết, những tên ma linh có thể ngửi được khí tức nhân loại. Liễu Nhu nói, Liễu sư thích nghiên cứu sách cổ, cho nên kiến thức của nàng nhiều hơn những người bình thường. Khó trách Lâm Chỉ Khê xưng nàng là bách khoa toàn thư. Thế nhưng vào lúc này, một tên linh vương ma linh từ đằng xa bay tới, song trường vung lên, ma khí cuột cuộn, bạo cuồng bạo cuốn tới. Thực lực khoảng linh vương hậu kỳ, một kích đạt tới 800 trọng, tương đương với vũ vương đỉnh phong của phàm giới. Hỏa long! Lương Âm lăng không mà lên, tay ngọc vung ra, tâm hỏa nóng rực xuất hiện liền hóa thành một đầu hỏa long cao thét, trong nháy mắt liền thôn phệ ma khí. Tên linh phương kia cảm nhận thấy tâm hỏa nóng rực, trong con người hiện ra vẻ kiêng kỵ. Hỏa diễm cường đại nhất thần giới chính là khắc tinh của ma khí. Lưng âm giờ trên lưng của rõ ràng nện bước mạnh mẽ lách qua mà vào tới Trà Bộ Lạc. Tử Tiết Cốt Thành một đường phi nước đại vạn lý cho đến đây, bây giờ tiến vào bên trong mảnh đất thí luyện, thật phong kiếm xì hồ, căn bản là không khó nghỉ ngơi, thế nhưng tốc độ vẫn nhanh như cũ. Chủ nhân nguy cơ sớm tối, thân là khế ước thú, nó cũng đã quên mệt mỏi, chỉ cần còn chút khí lực thôi thì sẽ một mạch chạy. Nhảy mắt, tam nữ một thú đã liền kéo dài khoảng cách với ma linh. Bất quá, ma linh trời sinh địch ý đối với nhân loại, cho nên mấy trăm tên ma linh vẫn đuổi theo không bỏ. Mà khí tức nhân loại khuếch tán, ngày càng có nhiều ma linh cảm ứng thấy từ bên trong bộ lạc lao tới. Đại hoang mạc, cuồng phong cào thét, cát vàng phiêu đãng. Cửa sơn động Vân Phi Dương đang nằm đã sớm bị cát vàng bao trùm. Hắn yên tĩnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền vẫn lầm vào bên trong hôn mê. Cưỡng ép vận chuyển chí bảo cửu phẩm đã đả kích tới linh hồn của hắn quá trầm trọng, muốn tự mình thức tỉnh là rất khó khăn. Hôn mê bất tỉnh như vậy cũng nhờ trước kia hắn là chiến thần, đổi lại người khác thì linh hồn khẳng định đã sớm tan vỡ. Pháp bảo càng mạnh càng không phải là người bình thường có thể vận chuyển được. Để có thể vận dụng, không chỉ cần phải có đầy đủ thực lực mà cần phải có linh hồn lực tương ứng. Nếu không chơi với lửa, có ngày sẽ chết cháy. Không được rồi, đại xà nói, khí tức của hắn càng ngày càng suy yếu, chỉ sợ sống không quá được 3 ngày. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết? Đại xà có chút sụp đổ. Nó cũng muốn cứu Vân Phi Dương, thế nhưng nó chỉ là một đại xà thì có thể làm thế nào? Trà Bộ Lạc, sau khi Tháp Bạt Linh Hoàng xuất hiện, sớm đã hóa thành phế tích. Thật phong kiếm xì hồ, một đường phi nhanh rốt cuộc lại tới đây. Cái mũi run run, người khí tức của chủ nhân còn sót lại. Bởi vì thời gian quá lâu, mùi vị di lưu trong không khí vô cùng mờ nhạt. Nó cần thời gian để mà phân tích cùng với phán đoán. Đằng sau thật phong kiếm xì hồ, quanh thân của lưng âm lấp lóe hỏa diễm nóng rực, khí thế phi phàm. Phía dự trước nàng có khoảng hơn ngàn ma linh. Nàng và Liễu Nhu là phàm nhân, quanh thân tản mát ra mùi vị nhân tộc, làm cho ma linh xung quanh mấy chục vạn dặm cũng có thể cảm nhận thấy và tiến công tới. Tâm hỏa cháy hừng hực, khiến cho nhiệt độ xung quanh nhảy lên tới cực hạn. Ngàn tên ma linh cũng không dám tới gần, chỉ có thể giằng co như vậy. Lên! Linh vương ma linh nổi giận mà gầm lên một tiếng. Ngàn vạn ma linh chịu đựng sự nóng rực ầm vang giết tới. Ma linh tộc ở trong tiểu thế giới chỉ có thể tiếp nhận thần thiết lập, coi nhân loại là tự địch. Dù tâm hỏa có khủng bố thì bọn chúng cũng dũng cảm thiếu thần mà lao vào lừa. Nóng này, lực ngầm thì triển ra vũ khí hỏa hệ, hỏa diễm khắp thiên không phảng phất giống như sóng biển bao phủ cả bầu trời. Trăm tên ma linh vào tới đầu tiên lập tức bị bốc hơi trong nháy mắt. Giết! Đám ma linh vẫn đang điên cuồng vào tới. Vân Phi Dương sở dĩ có tính toán muốn chinh phục ma linh tộc cũng bởi vì ưa thích cái loại tính cách không có sợ chết. Nếu như được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt đối chính là một đội tiên phong mạnh nhất. Lực âm vì muốn tranh thủ thời gian cho thật phong kiếm xì hồ, không ngừng thao túng hỏa diễm thiêu đốt từng tên ma linh. Hỏa diễm tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không khó chịu nổi số lượng ma linh quá nhiều. Thường phong hơn phần nửa, chúng rốt cuộc thì đã xông lên vây quanh tên nhân loại kia. Trường tiên lưỡng âm bay ra, vùng vẫy ra từng đạo lưu quang hỏa diễm, cẩn thận chém giết đám ma linh. Rồi lửa loạn vũ, ma linh phai mờ. Trải qua chém giết, sắc mặt của lưỡng âm trở nên ngưng trọng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ có giết sạch được đám ma linh thì mình đã kiệt sức rồi. Thần thần đứng bên cạnh rõ ràng hóa thành hình dáng bạch hồ, đôi mắt lấp lóe hiện ra bộ dáng hung hãn, thể trạng trong nháy mắt liền phóng to. Trong khoảnh khắc, một đầu hồ ly đáng yêu hóa thành cao 10 trượng, nguyên bản một cái đuôi hóa thành 9. 9 cái đuôi phiêu đáng giữa không trung, bộc lộ ra khí tức vương giả. Liễu Nhu đứng bên cạnh, thấy một tiểu nữ hài đột nhiên biến hóa thành hồ ly, thì nhất thời ngây ra như phỗng. Sau khi nàng nhìn thấy hình thái của thần thần, trong con người lóe ra vẻ khó mà có thể tin. Đây là thần giới có mảnh đất rừng xanh hồ tộc chiếm cứ, ngàn năm hóa một đuôi, 9000 năm thì sẽ hóa thành cửu vĩ, được xưng cửu vĩ thiên hồ, vương của hồ tộc. Ghi chép trong sách cổ xuất hiện trong thức hải của Liễu Nhu, nàng cả kinh mà nói: thần thú cửu vĩ thiên hồ. Nữ nhân này thật biết nhiều chuyện, thật sự là một bách khoa toàn thư. Thần thần hóa thành cửu vĩ thiên hồ, ngửa đầu giống to, lập tức nâng lên chân trước, đánh tới Ma Linh phây khốn lương âm. Sau khi kết thúc thiên tài thi đấu, Vân Phi Dương đưa tình hạch của Hoàng Kim Bá Vương Long cho nàng phục dụng. Nàng tiêu hóa 3 tháng, thực lực cũng liền thuận lợi, đã tới ngũ phẩm đỉnh phong, vượt qua Tật Phong kiếm sĩ hổ. Một chân của thần thần đạp xuống uy lực to lớn, mấy trăm ma linh trong nháy mắt nên bị quét bay. Lương Âm có chút mộng, mới vừa rồi còn là nữ nhi đáng yêu, trong nháy mắt liền đã biến thành một đầu hồ ly, thực lực còn mạnh hơn cả mình. Một màn này thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ nó cũng là khí ước thú của Vân Phi Dương, tiểu bạch hồ đó sao? Trước mặt người khác trực tiếp hóa thành hình thái cửu vĩ thiên hồ, thân phận của thần thần khẳng định giấu không được, cho nên nó cũng không có thèm để ý nữa. Tâm niệm khẽ động, chỉ cái đuôi bỗng nhiên chụp về phía đám ma linh. Một trận cuồng oanh loạn tạc, ma linh còn sót lại đều chết ở dưới đuôi của thần thần, duy nhất chỉ còn lại tên linh vương kia. Ma linh linh vương hậu kỳ kia nuốt vào một ngụm nước miếng, trong con người lóe ra vẻ kiêng kỵ, muốn chuồn sao? Thần thần thiên tới, chín cái đuôi hóa thành 9 đạo lưu quang hung hăng đánh tới. Tên linh vương có thể so với vũ vương đỉnh phong kia lập tức bị thần thần đánh cho mình đầy thương tích, cuối cùng thì ngã trên đất khó mà có thể động đậy. Cùng cảnh giới, thực lực của ma linh tộc tuy rằng mạnh hơn phó gia của vạn thế đại lục, thế nhưng trước mặt thần thú cửu vĩ thiên hồ thì tuyệt đối không đáng chú ý. Thần thần ngũ phẩm đỉnh phong một khi mà bạo tẩu, thậm chí có thể đánh nhau một trận cùng với vũ hoàng sơ kỳ. Nếu như Vân Phi Dương biết tiểu gia hỏa mình dưỡng 5 năm rốt cuộc thì đã trưởng thành, nắm giữ được lực chiến đấu không có tầm thường, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thần thần hóa thành hình thái cửu vĩ thiên hồ, đánh cho tên linh phương có thể so với vũ phương đỉnh phong kia không còn hình dáng. Cái phần cường đại này làm cho Lương Âm phải trừng mắt. Đánh ngã linh phương, thần thần liền từ thú hình mà chuyển thành hình thái la lị. Nàng vỗ tay, ngạo nghễ nói: còn tưởng rằng ma linh rất mạnh thì ra lại yếu như vậy. Lương Âm cùng với Liễu Nhu lập tức xạ mặt lại. Không phải ma linh yếu, mà là người quá mạnh thôi. Nhưng vào lúc này, Tật Phong kiếm sĩ hồ hướng về phương xa mà gầm lên. Hiển nhiên đã xác định được khí tức của chủ nhân ở bên trong không khí. Tam nữ lại ngồi trên lưng của nó, mau chóng xuất phát. Sau khi các nàng rời đi, ngàn vạn ma linh từ đằng xa xông tới. Bên trong còn có khoảng 6-7 tên linh vương. Mau đuổi theo. Rất nhiều ma linh bằng vào khí tức nhân loại, dì lưu trong không khí liền đuổi theo. Trừ Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê giả, võ giả vạn thế đại lục, một khi mà tiến vào mảnh đất thí luyện này, kết quả sẽ đều là như vậy. Cho nên, cơ hồ có thể còn sống mà ra ngoài, thực quá nhỏ bé. Ma linh đuổi theo phía sau không có bỏ. Cũng may, rõ ràng đã cảm nhận được mùi vị, dọc theo đường Vân Phi Dương đã từng đi qua, đuổi theo tốc độ khá là nhanh, thuận lợi thoát khỏi ma linh truy tung. Bất quá, trọn vẹn một ngày, cả nàng mới đi đến được khu vực biên giới của Đại Hoang Mạc. Tật Phong kiếm sĩ hồ, bước vào sa mạc, hô hấp có chút khó khăn, tốc độ dần chậm lại. Mảnh đất thí luyện này có hoàn cảnh ác liệt, lại ẩn chứa khí tức âm trầm. Nó lại phi tốc trong một khoảng thời gian dài. Cũng vậy cũng là một loại khảo nghiệm. Thần thần lo lắng nói: rõ ràng ngươi không có sao chứ? Tật Phong kiếm sĩ hồ gầm lên một tiếng, tốc độ tăng nhanh không ít. Hiển nhiên nó đáp lại là mình không có việc gì. Lương Âm nói, hay là chúng ta xuống đi thôi, như thế thì nó mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Thần Thần cũng nhảy xuống. Rõ ràng, người ăn viên đan dược này đi. Liễu Nhù lên từ bên trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên thuốc. Thật Phong kiếm xì hổ hé miệng ra, nuốt viên đan dược vào. Cảm giác mệt mỏi cũng là giảm bớt không ít. Tam nữ, một thú, tiến lên bên trong sa mạc. Cuồng phong gào thét, tốc độ ngày càng chậm. Còn hai ngày nữa, có tới kịp không? Lương Âm lo lắng hỏi. Liễu Nhu nói, có thể đi ra hay không cũng là đã không quan trọng nữa rồi, chỉ hy vọng có thể tìm được Vân Sư Đệ. Hai ngày trở về truyền tấm trận là điều không thể, vì thế nên bọn hắn chỉ có thể tìm Vân Phi Dương để mà rồi cứu hắn là được. Cuồng phong không ngừng gào thét, các nàng hành tàu ngày càng chật vật. Càng bi kịch hơn chính là bởi vì cát bụi cuồng phong thổi qua, Thật Phong kiếm xì hồ đã không cách nào có thể xác định được khí tức của chủ nhân. Xong rồi. Thần Thần cảm thấy đau khổ, nói, khí tức của An Nông biến mất rồi. Mất đi khí tức của Vân Phi Dương, căn hàng nhất thời liền mất đi phương hướng. Trong hoang mạc to lớn này không biết nên đi thế nào đây. Liễu tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Lương Âm muốn khóc. Chỉ có thể kỳ thác ở trên thân của Liễu Nhù, dù sao nàng hiểu rất nhiều. Liễu Nhù bình tĩnh nói, chúng ta trước cứ tìm một chỗ để mà tránh gió trước. Cuồng gió, gió càng lúc càng lớn, nếu như đi tiếp, đừng nói là tìm Vân Phi Dương, chỉ sợ các nàng cũng sẽ bị cuốn bay đi. Tam nữ, một thú, bắt đầu tìm kiếm nơi tránh gió. Rất nhanh, thì các nàng đi vào một tảng đá lớn. Thật trùng hợp là nơi Vân Phi Dương giả vờ người thần bí lừa gạt Tháp Bạt Linh Hoàng. Chỉ hơn một tháng qua, bị gió cát tẩy lễ, mùi vị sớm đã không còn. Dưới tảng đá lớn, Thật Phong kiếm xì hồ, nằm trên đất nghỉ ngơi. Mấy ngày đi hơn vạn dặm, nó thật quá mệt mỏi, nhất định là phải nghỉ. Thần Thần thì vẫn duy trì hình thái la lị, cảnh giác nhìn bốn phía. Đột phá tới ngũ phẩm đỉnh phong xong, hóa thành hình người đã không còn bị hạn chế thời gian. Lương Âm cũng là cảnh giác phòng bị. Mảnh đất thí luyện ác điện và quỷ dị, các nàng không biết có sinh vật kỳ lạ xuất hiện hay không. Liễu Nhu ngồi ở dưới đất đã phác họa ra một đồ án kỳ quái đơn giản trên cát. Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng huy động một cái vỏ rùa, truyền đến thanh âm thanh thúy. Nàng đang bói quẻ. Lương Âm cảnh giác, đồng thời ánh mắt nhìn theo, trong con người lấp lóe vẻ hoảng hốt. Xem bói nàng cũng từng nghe nói qua, nhưng đa số thôi diễn đều dùng ngũ hành bắt quái. Lần đầu tiên nàng gặp người dùng vỏ rùa tới diễn toán. Đột nhiên Liễu Nhu vùng lên, chàng mai rùa bắn ra mấy đồng tiền rơi xuống trên đất, bày biện ra một mặt trái phải. Nàng nhẹ nhàng tách ra, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hẳn chính là ở phương hướng này rồi. Nàng cũng không dám xác nhận, bởi vì nơi này là mảnh đất thí luyện, nàng cũng không biết thuật bói toán có bị ảnh hưởng không. Liễu Nhu cũng không phải là quá tinh thông bói toán, cho nên nàng cũng không dám xác định mình thôi diễn có chính xác không. Bất quá, dưới tình huống không có đầu mối, Lương Âm và Thần Thần chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chỉ tin tưởng thì còn có một tia cơ hội. Gió cát thổi nhẹ dần, các nàng bắt đầu lên đường. Phương hướng của bọn họ đi chính là hợp cốc. Bên trong sơn động, khí tức của Vân Phỉ Dương đã ngày càng yếu. Đại xa thủ bên ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người này đạt được địa hỏa của chủ nhân lưu lại, lại lấy được mô phỏng luyện hồn trùng, nhưng không có mệnh để mà hưởng phúc, thật là bi kịch. Đột nhiên nó giơ đầu lên nhìn về phía phương vị hợp cốc, nói, có khí tức đặc thù. Nói xong nó lập tức kéo thân thể to lớn đi qua. Tháp Bạt Linh Hoàng và đại xà giao thủ khiến cho cả hợp cốc thay đổi hình dáng ban đầu. Sau 3 canh giờ, bọn người Lương Âm chạy tới nơi này. Hành trình nhìn thì như nhẹ nhõm, thế nhưng quá trình rất gian nan, bởi vì trên đường gặp không ít ma thú hình dáng kỳ lạ, trải qua không ít chém giết, nơi này từng có người chiến đấu. Ma thấy ngọn núi bốn phía tàn vỡ cùng với những hố sâu lớn, Lương Âm liền phán đoán. Nhưng lúc này Thật Phong Kiếm Si Hổ kêu lên một tiếng, nó ở chỗ này ngửi được mùi vị của chủ nhân. Thần Thần hưng phấn nói, à nông đã từng tới chỗ này rồi. Liễu Nhu nói, có lẽ nơi này chính là địa phương mà Vân Sư Đệ gặp nạn. Khả năng tìm tới khu vực Vân Phi Dương bị Thác Bạt Linh Hoàng công kích, thế nhưng ngoài cát vàng đầy trời thì cũng không có bóng người nào cả. Manh mối lại đoạn. Vân Phi Dương, Lương Âm đã là lòng nóng như lửa đốt, tại mạng hoàng vù sa mạc lớn tiếng mà quát lên. An ông! Thần Thần cũng hô lên. Không có manh mối gì, và lúc này cũng chỉ có thể hô lên. Khả năng hy vọng Vân Phi Dương có thể nghe thấy. Đáng tiếc, Vân Đại Tiện Thần đang hôn mê. Dù cho khoảng cách hắn và đám người kia gần trong gang tấc thì cũng không có khả năng đáp. Thế nhưng vào lúc này, đại xà từ đằng xa đi lại, thể trạng to lớn, tựa giống như là một tòa sơn mạch di động. Không tốt! Mọi người Lương Âm thấy vậy, nhất thời liền sợ hãi. Đại xà lớn như vậy, thở phát ra khí tức khủng bố. Cả nàng vừa nhìn đã kết luận rằng đầu đại xà này có thực lực hoàng cấp. Đại xà kia chậm chậm rồi đầu lên, mắt tam giác âm u khóa chặt tại trên thân của Thần Thần mà nói, nhóc con, khí tức người thật là kỳ quái. Có thể không kỳ quái sao được, cửu phỉ thiên hồ là thần thú, dù hiện tại nó đã mất đi tu vi khi trước, thế nhưng cũng có được phong phạm thần thú. Các người đi, ta tới ngăn chặn nó. Thần Thần nói một câu, chợt hóa thành cửu phỉ thiên hồ, quanh thân bộc phát ra khí thế sắc bén. Lương Âm cùng với Liễu Nhu cưỡi trên thần rõ ràng muốn rút lui. Đại xà lại nói, các người đang muốn tìm người sao? Đại xà xuất hiện khiến cho đám người Lương Âm sợ hãi. Con rắn lớn như vậy, thực sự là thực lực khẳng định mạnh mẽ. Một khi công tới thì phiền phức to. Thần Thần để cho các nàng đi trước, hóa thành cửu vĩ thiên hồ, làm tốt chuẩn bị chém giết. Thế nhưng, ngay tại thời khắc Lương Âm và Liễu Nhu chuẩn bị rút lui, thì đại xà thình lình phun ra tiếng. Bất đắc dĩ là, nó nói tiếng ma linh tộc, bọn người Lương Âm nghe không có hiểu. Còn tưởng rằng tên này đang gầm rú. Tật Phong Kiếm Sĩ Hộ nâng hai nữ mà lao đi. Đại xà nhìn Thần Thần nói, không ngờ có thể biến ảo, hẳn là thú loại đặc thù nào đó. Nó lại nhai. Thần Thần sửng sốt vì một câu nghe cũng không hiểu. Đang mong tên này động thủ, chờ Lương Âm các nàng chạy xa thì mình sẽ chuồn. Đại xà rất mạnh. Thần Thần biết một khi đánh nhau thì nàng sẽ đánh không lại. Không có hiểu lời ta nói sao? Đại xà sụp đổ. Hai nữ hài bộc lộ ra khí tức nhân loại, đang hét to, hình như là muốn tìm kiếm ai đó, để nó phán đoán rằng có lẽ có quan hệ với Vân Phi Dương. Muốn nói cho các nàng biết vị trí, thế nhưng vì vấn đề ngôn ngữ, khó mà có thể cầu thông. Tiểu tử kia đã sắp đái ra máu rồi, những nhân loại này chắc chắn là sẽ có biện pháp cứu. Thế nhưng như thế nào thì mới có thể cầu thông được với các nàng đây? Đại xà vô cùng gấp gáp. Soạt, cuối cùng liền đuổi theo, không thể nào để cho các nàng chạy mất. Lời nói không được thì dẫn các nàng đi qua. Đại xà động, Thần Thần nghĩ lầm là nó muốn tấn công bọn người Lương Âm. Lúc này, liền tiến lên ngăn cản, giờ móng vuốt lên đập tới. Một kích thất bại, đại xà tránh né, hời hợt đuổi kịp Tật Phong Kiếm Si Hổ. Cái đuôi lớn đảo qua, đó cũng không phải là công kích, mà muốn cải biến phương vị chạy trốn của họ. Quả nhiên, Thật Phong Kiếm Sĩ Hồ khẽ chuyển người, quay qua một hướng khác. Thời khắc này, nó xuất lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ già, hóa thành một đoàn lưu quang. Đại xà thì đuổi theo sau. Mỗi khi Thật Phong Kiếm Sĩ Hồ đi chạch, vội vàng xuất đuôi để cho nó cải biến phương vị. Còn về Thần Thần cũng đi theo một bên. Kỳ lạ, trong lúc chạy trốn, Liễu Nhu nói, sao nó cứ một mực đuổi theo chúng ta như vậy? Lương Âm nói, chắc đang muốn trêu đùa chúng ta rồi. Đại xà đuổi theo phía sau, các nàng chạy ở phía trước, đi đúng hướng sơn động Vân Phi Dương đang hôn mê. Sau nửa canh giờ, khoảng cách giữa họ với sơn động chỉ còn lại khoảng 2-3 dặm. Đại xà thấy thế thì toàn lực gia tốc, rồi bỗng nhiên dùng lực, cái đuôi thật dài cuốn tới. Cẩn thận! Sa bàn lưng âm đại biến, tốc độ quá nhanh, tật phong kiếm xì hồ, khẳng định là tránh không được. Thần thần muốn vọt tới, dùng thân thể để mà ngạnh kháng cái đuôi. Thế nhưng, đuôi của đại xà không có công kích tật phong kiếm xì hồ, mà là đống cát cách đó không xa. Thần thần đại hỉ, ánh mắt của tên này không tốt, công kích không có chính xác gì hết. Đồng đất liền bị đuôi của đại xà đánh trúng, nhất thời tan vỡ. Phần phì dương hôn mê nằm ở bên trong, bị lực kình chấn nhiếp, cả người liền theo bùn đất bay ra ngoài. Đại xà vọt tới, dùng đầu to tiếp lấy phần phì dương, đưa tới trước mặt của các nàng. Lương Âm cùng với Liễu Nhù, người đang mệt mỏi vì đào mệnh, đưa mắt nhìn qua thì liền cả kinh. Phần phì dương, phần sư đệ. Đại xà nghe không có hiểu ngôn ngữ của nhân loại, thế nhưng thần sắc của nhị nữ kết luận họ liền nhận biết Vân Phi Dương, sau đó liền cúi thấp đầu để cho hắn dưới đất, rồi sau đó thì lùi ra xa. Vân Phi Dương, Lương Âm bất chấp nguy hiểm xông tới. Khi nàng thấy sắc mặt của nam nhân này tái nhợt đi, cực kỳ suy yếu, trong lòng đau nhói, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cách biệt 3 tháng, gặp lại một lần nữa lại là cái tình huống thế này, gia nhân sao không có đau lòng cho được. Liễu Nhù cũng xông tới, nàng tuy rằng rất đau lòng, thế nhưng còn duy trì sự tỉnh táo. Nàng khoác tay lên cổ tay của Vân Phi Dương, cảm giác thấy khí mạch suy yếu, thần sắc đại biến. Một chỗ bên ngoài sơn động, thần thần vẫn duy trì hình thái của cửu vĩ thiên hồ. Nàng và tật phong kiếm xì hồ cảnh giác nhìn chằm chằm vào đại xà, sợ rằng gia hỏa kia sẽ xông tới. Đại xà thở dài một hơi, mình cũng làm như thế, chẳng lẽ họ còn không có nhìn ra mình không có ác ý gì sao? Thôi mặc kệ, chỉ cần có thể cứu sống tên kia, chịu một chút ỷ khuất cũng không có sao cả. Bên trong sơn động, hai mắt của Lương Âm đã khóc sưng lên. Liễu Nhu vùng ngón tay lên, cắm ngân châm ra sau lưng cùng với đầu của Vân Phi Dương. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng, trên đầu cùng với nửa người lõa lồ cắm không ít những ngân châm giống như con nhím. Liễu Nhù thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cả người trầm tĩnh xuống, rồi thì lau đi mồ hôi trên trán. Liễu sư tỷ, Liễu tỷ tỷ, Lương Âm nức nở hỏi, huynh ấy có sao không? Liễu Nhù nắm lấy tay của nàng cười, yên tâm đi, có ta ở đây rồi, sư đệ không có chuyện gì đâu. Lương Âm nghe vậy thì yên tâm không ít. Liễu Nhù thở dài trong lòng, linh hồn của Vân Phi Dương bị phản vệ nghiêm trọng, tình huống này rất khó giải quyết. Dược vật chỉ dụng là vô liệu, chỉ có thể dựa vào châm cứu đặc thù tới để mà tạm thời ngăn chặn. Có thể thức tỉnh hay không thì còn phải xem bản thân hắn. Sở dĩ nói như vậy vì không có muốn để cho Lương Âm lo, cũng coi như là một lời nói dối thiện ý. Vạn thế đại lục, liều quang phóng lên tận trời, dần dần hóa thành hư vô, cuối cùng thì biến mất. Căn cứ theo thiết lập, một lần nữa mở ra thì phải chờ 2 năm nữa. Chấp pháp tháp chủ thủ tại đỉnh tháp nói, Vân Phi Dương, người vẫn không thể nào còn sống mà đi ra. Vân Phi Dương, hắn đã chết rồi. Chu Thiên Thể thấy đoàn lưu quang biến mất thì cười lên dữ tợn, vui vẻ. Còn có rất nhiều những gia tộc và thế lực khác, bọn họ một mực chờ đợi thời khắc này, bởi vì truyền tống trận biến mất đại biểu cho tên kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, có thể yên tâm động thủ. Thiết Cô Thành, Gia Cát Cầm thấy trận pháp biến mất, lúc này liền hạ lệnh. Toàn quân, tập kết tiến về Đằng Ưng Thành. Những thế lực tâm hoài quỷ thai đó tất nhiên sẽ không tới, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị khai chiến. Chủ thượng, Gia Cát Cầm nói, dù đối địch với toàn bộ thế giới, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Đồng Lăng Quận. Chờ ngươi trở về, xuất phát. 20 vạn đại quân xuất phát tiến về Đằng Ưng Thành, bọn họ trang bị tinh lương, tu vi cường đại. La Mục, Diệp Nam Tu bọn người cũng đi theo, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lão đại, người nhất định phải trở về, các huynh đệ sẽ chờ ngươi. Dù toàn bộ thế giới đều cho rằng Vân Phi Dương đã vẫn lạc ở bên trong mảnh đất thí luyện, Thế nhưng bọn họ thủy chung kiên định, Phi Dương Ca còn sống. Lão sư, Mục Anh lúc này mới từ bên ngoài trở về, nức nở nói, Phần đại ca, huynh ấy còn sống có đúng hay không? Bảo Lị gật đầu, nói, hắn còn sống. Trên vô danh sơn phong, Tứ Hải Kiếm Đế ngồi xếp bằng, thần sắc ảm đạm, cả người lộ rõ vẻ tiều tụy. Lão già hòa, Hồn Nhà đạo nhân khuyên nhủ, người bớt đau buồn đi. Trên tấm trận biến mất, hai nữ hai thú vào sau cũng là không có xuất hiện. Điều này chứng minh họ đã vẫn lạc. Kết quả này nằm trong dữ liệu của hắn. Bớt đau buồn đi sao? Tứ Hải Kiếm Đế cười, đột nhiên hắn ngạo nghễ. Đồ nhi ta chính là siêu cấp thiên tài vạn năm hiếm thấy, nhất định là sẽ trở thành vô thượng cường giả, sao lại có thể tùy tiện vẫn lạc được? Hắn nhất định là còn sống. Hồn Nhà đạo nhân trầm mặc, lão nhân này không có nguyện ý tiếp nhận sự thật. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế hét lên, vì sư ở chỗ này chờ ngươi. 2 năm sau, truyền tống trận thông đến mảnh đất thí luyện một lần nữa mở ra, còn sống mà trở về cho ta. Âm thanh chấn động khắp nơi, thật lâu không có tiêu tán. Hết tập số 95. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.